Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 966. Thành tiên, Đại La Tiên Lục, phất trần cuốn lên giữa. Đại cổ mây mù hội tụ đem hóa tiên tử bóng người tầng tầng che đẩy. Có thể chu tiên kiếm một đạo mát lạnh kiếm quang càn quét bên dưới. Những thứ này nồng đậm mây mù lập tức băng tan tuyết dung. Tiêu tan hết sạch, đem hóa tiên tử thân thể lần nữa bại lộ ra. Ngừng, ta đồng ý. Chu tiên kiếm sắc bén phong mang ngừng ở đỉnh đầu của hóa tiên tử ba tấc vị trí. Một luồng kiếm phong tướng hóa tiên tử sợi tóc cũng cắt rơi mấy cây. Đưa tay sờ một cái trán đổ mồ hôi. Hóa tiên tử vung vẫy tay áo trở lại trước mặt Bạch Mi. Một đôi sáng ngời con ngươi nhìn Bạch Mi. Đạo hữu thân phận đặc thù. Ngược lại bần đạo nhìn lầm. Cũng được, lại có chu tiên nơi tay. Bần đạo liền làm chủ cho phép ngươi thăng một nước tiên lục. Dẫn thái ất tiên lục. Hóa tiên tử lời còn chưa dứt. Chu tiên kiếm lại lần nữa đi vòng qua trước mặt hắn. Đùng đưa thân kiếm tựa hồ vẫn không hài lòng. Thái ất tiên lục cũng không được. Không thể nào, không thể nào. Hắn không phải là thánh nhân nhất mạch đệ tử. Tuyệt đối không thể thụ hắn Đại La tiên lục. Hơn nữa ngươi cũng đừng đem ta bức bách. Bây giờ ngươi chưa khôi phục toàn thịnh. Bần đạo nếu thật là động thủ. Ai thắng ai thua. Hay lại là khó nói đây. Đọc hiểu chu tiên kiếm ý tứ. Là muốn chính mình cấp cho Bạch Mi Đại La Tiên Lục. Hóa tiên tử tức giận sau khi là khoát tay lia lịa. Thậm chí tỏ rõ, coi như chu tiên kiếm động thủ, cũng tuyệt đối không thể lại sửa đổi. Thấy hóa tiên tử thái độ cứng rắn như thế, chu tiên kiếm không treo chốc lát. Thân kiếm rung một cái phát ra một tiếng thanh minh. Sau đó, Bạch Mi trong cơ thể ba đạo mát lạnh kiếm quang cùng phi ra, rơi vào chu tiên kiếm bên người. Cái thấy chu tiên kiếm cạnh ngoài ra ba đạo mát lạnh kiếm quang, ánh mắt của hóa tiên tử đột nhiên trừng đến lớn nhất, trên mặt cũng đột nhiên hiện lên một cổ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Ta biết ngươi là chu tiên tứ kiếm đều xuất hiện. Sắc mặt của hóa tiên tử đại biến, liền cùng trước kia thân công báo như thế, nhìn về phía ánh mắt của Bạch Mi mang theo nồng nặc sợ hãi. Nghe được hóa tiên tử chuẩn bị bật thốt lên thân phận của mình, ánh mắt cô ả Bạch Mi chợt lóe, vẫy tay lắng nghe. Nhưng ngay khi hóa tiên tử sắp nói ra một khắc kia, hóa tiên trì chung quanh vô biên mây mù biển đột nhiên đột ngột gợn sóng, tựa như chân chính biển khơi một dạng, phát ra một trận gầm thét giống giận. Này gầm lên giận dữ cho hóa tiên tử nhấc một cái tỉnh. Đến miệng bên mà nói, lại bị hóa tiên tử gắng gượng nuốt vào bụng. Ngươi biết ta là ai? Rất rõ ràng cái này trông chừng hóa tiên chỉ nam nhân biết rõ mình thân phận. Bạch Mi chậm rãi tiến lên, một cái cầm huyền phù tại không trung chu tiên kiếm. Nói cho ta biết, ta đến tột cùng là ai? Tại sao các ngươi sẽ sợ hãi ta? Tay cầm chu tiên kiếm từng bước một hướng hóa tiên tử đi tới. Mới vừa rồi một khắc kia, Bạch Mi thấy rất rõ ràng. Hóa tiên tử trong mắt sợ hãi mục tiêu. Đúng là hắn Bạch Mi, mà không phải lơ lửng chu tiên tứ kiếm. Coi như chấp trưởng hóa tiên trì, phụ trách phong thụ tiên lục tồn tại. Hóa tiên tử tất nhiên là một người cực cường đại, có thể thậm chí dám chu tiên kiếm đối chiến. Nhưng là ngay tại hắn thấy chu tiên tứ kiếm một cái chớp mắt, đối với Bạch Mi lại chợt xuất hiện sợ hãi tâm tình. Này cổ tâm tình ngọn nguồn, tất nhiên là bởi vì hắn biết được Bạch Mi thân phận, cho nên mới như thế. Tựa như cùng năm đó thân công báo như thế, đối mặt Bạch Mi tra hỏi, hóa tiên tử gượng cười, nói không chừng, nói không chừng. Chuyện này chỉ có thể nói hữu chính mình đi tìm, bần đạo cho dù muốn nói cũng không nói ra được. Cười khổ lắc đầu, Hóa Tiên Tử đưa tay chỉ đỉnh đầu. Trang Nghiêm là đang ở nói cho Bạch Mi. Liên quan tới Bạch Mi thân phận, một mực có vô thượng đang chú ý. Bất luận kẻ nào đều không cách nào ở nơi này tôn tối cao chú ý đến. Thổ lộ thật tình, đã là vị kia tồn tại, quả thật xứng nhận Đại La Tiên Lục. Thừa dịp ánh mắt cô ả Bạch Mi một hồi phân tâm sau khi, Hóa Tiên Tử đột nhiên về phía sau khều một cái, ngón tay Bạch Mi không trung bỗng nhiên hạ xuống một đạo tóc đen, dung nhập vào Bạch Mi Thiên Linh Bảo Huyệt. Tóc đen dung nhập vào Thiên Linh Bảo Huyệt, Bạch Mi trong cơ thể kia một tấc máu thịt, trong nguyên thần mỗi một chút nào huyền bí, đều tại bị tóc đen vựng nhuộm hạ, bắt đầu trở nên càng cao lớn hơn, càng hùng vĩ. Tiên lục vào cơ thể, Bạch Mi trong cơ thể tu vi bắt đầu dần dần bị chuyển hóa thành tiên gia pháp lực. Toàn bộ nhân khí chất cũng bắt đầu trở nên càng xuất trần trôi dạt. Quá trình này được gọi là thành tiên, hồ đây chính là tiên lực lượng sao? Thành tiên quá trình kéo dài 9 ngày 9 đêm. Một lần nữa mở mắt ra, Bạch Mi giơ tay lên nhìn một chút nơi lòng bàn tay hoa văn. Vốn chỉ là phổ thông chỉ tay, giờ phút này cũng đều thành dầu thiên địa đạo lý huyền diệu đường vân. Nhục thân cũng biến thành cường hãn rất nhiều đè ép trên tay da thịt. Bạch Mi có thể cảm giác được rõ ràng mình bây giờ mỗi một chỗ da thịt, mỗi một khối máu thịt cũng bao hàm lực lượng khổng lồ. Không trách năm đó Phục Hiểu Chi bị Vũ Hóa Tiên Tông tù binh, vẫn bị giam ở Tàng Tiên Hồ Trung, lấy tiên nhân khí lực, địa ương dưới đó là tài nghệ, quả thật không có năng lực phá vỡ. Sau khi thành tiên, trừ tu vi hóa thành tiên gia pháp lực, thể xác phàm tục thành tiên thể, Bạch Mi còn nắm giữ rất nhiều sau khi thành tiên sẽ tự đi thông hiểu năng lực. Tỷ như Đằng Vân Giá Vũ, tùy tâm na di, xuyên tường độn địa, cách không thủ vật vân vân. Những thứ này năng lực không có tiêu hao, giống như là trong cơ thể bản năng, giống như phàm nhân giơ tay lên đi bộ như thế, coi như là tiên nhân cơ sở lực lượng. Thành tiên kết thúc, Hóa Tiên Trì trung đột nhiên hiện ra một cổ to lớn lực bài xích, đem Bạch Mi nặng nề lướt ngang ra Tử Ngọc Đài tròn trên, rơi vào vô biên mây mù trong biển, trước mắt trắng nhợt. Làm Bạch Mi lấy vừa mới nắm giữ Đằng Vân Giá Vũ, ngưng ra một mảnh thanh vân, ổn định thân hình lúc, đã sẽ tới Thanh Liên Kiếm Tông bên trong. Sư phụ, trở lại Thanh Liên Kiếm Tông. Bạch Mi nhưng trong lòng còn đang suy nghĩ trước Hóa Tiên Tử sợ hãi thái độ, cho đến bên tai một tiếng có chút yếu ớt tiếng kêu, mới để cho Bạch Mi tinh thần phục hồi lại. Tiêu Diêu, ngươi thế nào trở nên nhỏ như vậy? Theo thanh nguyên nhìn, Bạch Mi thấy ngay tại chính mình đầu vai cạnh, cũng chỉ có chính mình một cái bàn tay đại rốc ly Tiêu Diêu. Không phải là ta nhỏ đi, mà là sư phụ ngươi trở nên lớn. Chân đạp phi kiếm, nhìn thân hình đã hóa thành 100 mét cự nhân Bạch Mi, Lý Tiêu Diêu cười nói. Lý Tiêu Diêu vừa nói như thế, Bạch Mi này mới phản ứng được. Nguyên lai thành tiên lúc, Bạch Mi dáng đã bị trọng tố đến 100 mét khoảng cách. Chỉ là Hóa Tiên Trì thần diệu, ở Bạch Mi thay đổi đại đồng lúc, Hóa Tiên Trì cũng biến thành to lớn giống vậy, cho nên Bạch Mi mới không có trước tiên nhận ra được thân thể biến hóa. Hoạt động có chút không lưu loát thân thể, thu nhỏ lại đến bình thường tỷ lệ. Bạch Mi thở dài một hơi chọc khí. Tiên nhân bởi vì bản thân nắm giữ lực lượng mạnh hơn, cho nên cũng cần lớn hơn thân thể mới có thể hoàn mỹ trưởng khống lực lượng. Chỉ bất quá giống như là thế giới Đông Phương tiên nhân, bởi vì phần lớn hay lại là quen thuộc vốn là thân hình nhỏ bé, cho nên trên căn bản cũng sẽ giữ nguyên bản thể hình. Dĩ nhiên cũng có một số người sẽ giữ phải có dáng, mà sẽ không đi thay đổi. Sư phụ, thuận lợi không? Bạch Mi khôi phục dáng sau khi, Lý Tiêu Diêu ngay sau đó ứng đi lên, nhìn Lý Tiêu Diêu ánh mắt tò mò, Bạch Mi khẽ mỉm cười, mi tâm từ từ hiện lên một luồng màu xanh tiên mang hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.